bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2188, chương 2188, Đại Đạo Bảng đệ nhất. Nhân tộc thần tử bảng, ta có thể danh liệt thứ mấy? Thiên thần vô tâm, thiên thần nhất tộc tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Luận tư chất tu hành, hắn càng tại thiên thần tàng phía trên. Thiên thần nhất tộc đặc hữu thiên thần chi quang. Từ xưa đến nay chỉ có số người cực ít có thể luyện đến tầng thứ 5. Mà hắn, liền là một cái trong số đó. Không có đột phá đến tầng thứ 5 thần chi quang trước. Hắn liền đã danh liệt đại đạo bảng thứ 3. So với thứ 2 tuyệt kiếm cũng không kém là bao nhiêu. Tuyệt kiếm so với hắn, chỉ là nhiều một tầng tu vi phía trên ưu thế mà thôi. Hắn là đại đạo chí thần, tuyệt kiếm là đại đạo chí thánh. Hiện tại, hắn thiên thần chi quang đã đạt đến tầng thứ 5. Chiến lực tăng lên không ít, tu vi phương diện cũng đã tiếp cận đại đạo chí thánh. Hắn tin tưởng đánh bại tuyệt kiếm đã không phải việc khó gì. Thậm chí, hắn có nắm chắc cùng Quang Minh Hữu Thiên Vương Minh Phi tranh đoạt đại đạo bảng vị trí thứ nhất. Làm đại đạo bảng đổi mới thời điểm, hắn tràn đầy mong đợi nhìn sang, có thể đập vào mi mắt đứng đầu bảng danh tiếng, lại làm cho hắn cảm thấy hết sức chướng mắt. Đại đạo bảng đệ nhất, Sở Cuồng Nhân, thế nào lại là hắn? Thiên thần vô tâm ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh xuống tới. Hắn nhìn lướt qua đại đạo bảng 10 vị trí đầu, chính mình xếp tại thứ 2, không thấy Quang Minh Hữu Thiên Vương Minh Phi tên. Có hai loại khả năng, một là đối phương đã vẫn lạc, hai thì là đối phương đã đột phá chí tôn cảnh, không lại danh liệt đại đạo bảng. Thiên thần vô tâm cá nhân khuynh hướng loại thứ 2, nhưng mặc kệ là cái gì loại khả năng, chỉ cần không có Sở Cuồng Nhân, hắn chính là đại đạo bảng đệ nhất, mà bây giờ, hắn chỉ có thể khuất tại thứ 2. Tuy nhiên so với một lần trước tăng lên một tên, có thể cái này vẫn như cũ lệnh hắn có chút thất vọng. Tuyệt kiếm, Minh Phi, đều không tại đại đạo bảng lên. Theo lý mà nói ta mới là đại đạo bảng đệ nhất. Thế mà để Sở Cuồng Nhân chiếm. Hắn không phải mới vừa vặn đột phá đại đạo cảnh không bao lâu sao? Ở đâu ra tư cách danh liệt đứng đầu bảng? Thiên thần vô tâm ánh mắt băng lãnh nghĩ đến. Bên cạnh, thiên thần tàng cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra ngươi cái này đại đạo bảng đệ nhất mộng đẹp, giống như ta, đều bị người ta cho phá nát. Lời tuy như thế, hắn nội tâm lại là vô cùng ngưng trọng. Sở Cuồng Nhân càng mạnh, hắn càng không thoải mái. Đại đạo bảng đệ nhất, không biết lại có bao nhiêu khí vận bị đối phương cầm. Xem ra, cái này Sở Cuồng Nhân ta là nhất định phải gặp một lần. Thiên thần vô tâm thản nhiên nói. Đại đạo bảng đổi mới về sau, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân, một cái vừa đột phá đại đạo cảnh tu sĩ, lập tức thì vinh đăng bảng đỉnh. Vạn cổ đến nay, đây là đầu một lần đây. Sách, đối phương trước đó có thể giết tuyệt kiếm. Hiện tại Minh Phi không tại bảng danh sách phía trên. Hắn danh liệt đứng đầu bảng, tựa hồ cũng không phải là không được. Đúng vậy a, vạn binh thành nhất chiến. Hắn bày ra thực lực quá mạnh, mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy thứ hạng này tuy nhiên ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mà vạn binh thành bên trong, đếm cỗ cường đại khí vận từ trên trời giáng xuống. Trong đó, cường đại nhất một cỗ khí vận, là thuộc về đại đạo bảng đệ nhất Sở Cuồng Nhân, trực tiếp rơi vào hắn bế quan chi địa. Tại khí vận gia trì dưới, hắn tu hành càng phát ra thông thuận. Sở Cuồng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Hồng Mông thần bảng lại hiện thế sao? Đạt được khí vận gia trì về sau, hắn mới biết được thần bảng thời điểm. Tâm niệm nhất động, cha nhìn thoáng qua. Thần nữ bảng, không quan hệ với ta. Há, đại đạo bảng không có Minh Phi. Nàng nên đã đột phá chí tôn. Hỗn Nguyên bảng 10 vị trí đầu, lại có một nửa là bàn cổ vũ trụ. Những người còn lại cũng đều tiến rất xa. Thật đúng là ngoài ý muốn đây. Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ, Diệt Thế Võ Chủ cùng Lam Vương nhất chiến lúc, bàn cổ vũ trụ mọi người bằng vào ý chí kiên định tham ngộ pháp tắc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được tăng lên. Tăng thêm hắn đạo sơn tu vi, nhưng nói là đột nhiên tăng mạnh. Oa Hoàng xếp hàng thứ 3, hẳn là có tạo hóa thủy tinh gia trì nguyên nhân đi. La Hầu danh liệt thứ hai, xem ra lại là có cơ duyên gì tạo hóa. Thông Thiên đạo hữu đứng hàng thứ 9, là Chu Tiên kiếm trận đạt được tăng lên. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Hỗn Nguyên bảng, suy đoán mọi người tăng lên nguyên nhân. Hắn lại liếc mắt nhìn linh giới bảng, nền bản không có gì thay đổi. Lúc này, chỉ thấy hư không bên trong, hồng mông linh khí phun trào, một cái to lớn quang cầu nổi lên. Hồng mông thần bảng, lại ra, lần này ra là nhân tộc thần tử bảng, ra một chương thần nữ bảng, hiện tại lại tới một chương thần tử bảng, ngược lại là thú vị. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, sờ lên cằm, hắn có thể danh liệt thứ mấy đâu. Hồng mông đại thế giới, một mảnh kim bích huy hoàng bên trong khu cung điện, một đám người chính tụ tại một khối, nhìn lấy cái kia tức sắp xuất hiện thần tử bảng nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, thần tử bảng hiện thế. Ha ha, Minh Nguyệt sư tỷ đứng hàng thần nữ bảng đệ nhất. Theo ta thấy, cái này thần tử bảng nhất định là chúng ta đại sư huynh. Có đạo lý, nếu nói tại chúng ta nhân tộc bên trong, có ai xứng với Minh Nguyệt sư tỷ, đó nhất định là đại sư huynh. Hiện tại, Minh Nguyệt sư tỷ danh liệt thần nữ bảng đệ nhất. Cái này thần tử bảng đứng đầu bảng không phải đại sư huynh không còn gì khác. Những người này, đối với bọn hắn trong miệng đại sư huynh, tôn sùng đầy đủ, mà trong tầng mây, một cái thân mặc bạch y, phong thần tuấn lãng nam tử nhìn lấy thần tử bảng, trong mắt cũng ẩn ẩn toát ra một vệt kỳ đãi chi ý. Người này, chính là trong miệng mọi người đại sư huynh, Lục Vô Ngân, mà ở trong đó là một chỗ nhân tộc thánh địa, thiên nhân thánh địa, Minh Nguyệt Vô Hạ, ta sẽ cho ngươi biết. Tại cả nhân tộc bên trong, ta Lục Vô Ngân mới là cùng ngươi lớn nhất xứng người. Lục Vô Ngân nỉ non nói, một tòa bị vô số kiếm khí vờn quanh lấy kiếm sơn bên trong. Một cái thân mặc trường bào màu tím thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Đúng là cứ thế mà đem tầng mây hư không cho xé rách. Thanh niên ánh mắt sắc bén, mày kiếm mắt sáng, mười phần bất phàm. Há, thần tử bảng, thú vị, không biết ta đường đường kiếm thần cung chân truyền, có thể danh liệt thứ mấy đâu. Thanh niên nỉ non nói, đón lấy, hắn lại liếc mắt nhìn thần nữ bảng, thần nữ bảng đệ nhất Minh Nguyệt Vô Hạ, thú vị nữ nhân, có lẽ tương lai có thể gặp phía trên thấy một lần. Nếu là thích hợp, liền mang về làm kiếm thị của ta đi, nơi nào đó phong nguyệt tràng sở. Chỉ thấy uyển chuyển hồng la trướng bên trong, mấy bóng người ngay tại điên loan đảo phượng. Đột nhiên, tại một đống tay mịn bên trong, một cái không bị trói buộc thanh niên thò đầu ra, ôm mấy cái giai nhân, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thần tử bảng, khẽ cười một tiếng nói. Thần nữ thần tử đều cùng lúc xuất hiện, xem ra cái này cuộc sống sau này, có thể có trò vui. Theo ta thấy, cái này thần tử bảng bài. Không phải công tử không còn ai. Một nữ tử ôm thanh niên cổ thổ khí như lan nói. Thanh niên cười ha ha một tiếng. Tại nữ tử mặt phía trên hôn một cái. Nhìn lấy thần tử bảng. Trong mắt lộ ra dã tâm. Ta phong nguyệt thần tử. Ngang dọc chư thiên. Cái này thần tử bảng phía trên. Tất nhiên có một chỗ của ta. Phong nguyệt thần tử mười phần tự tin. Luận tướng mạo. Hắn phong lưu không bị trói buộc. Lưu luyến phong nguyệt chi địa, không biết bao nhiêu trong mắt người khác thần nữ thánh nữ đối với hắn chạy theo như vịt. Dựa vào là, cũng là gương mặt này. Luận thân phận, hắn là phong nguyệt thánh địa thần tử, mà phong nguyệt thánh địa là nhân tộc bên trong chỉ có mấy cái vang vọng chư thiên quân vương cấp. Thánh địa chi nhất, luận thiên phú, hắn bây giờ đã là đại đạo chí tôn. Chư thiên nhân tộc cùng bối phận bên trong, có thể cùng hắn đánh đồng. Không có bao nhiêu cái. Hắn thậm chí đều cảm thấy mình có thể thành đứng đầu bảng. Đây không phải tự đại. Mà chính là hắn đối với tự thân tình huống phân tích cho ra kết luận. Nhân tộc thần tử bảng hiện thế. Chư thiên nhân tộc thế lực khắp nơi mong mỏi cùng trông mong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.